Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3119, Hắc Ám Dị Biến. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 3119 chương Hắc Ám Dị Biến. Đào Yêu nói: "Mẫu thân của Tạ Khuynh Thành đều muốn gặp mặt Viêm Dương Tiên Vương đi cho Tạ Khuynh Thành xin tha. Kết quả nàng liền Viêm Dương Tiên Vương trước mặt cũng không thấy, đã bị chạy ra. Về sau nghe nói nàng bị Viêm Dương Vương Phi triệu kiến, đã bị chết ở tại trong hậu cung." Tô Tử Mặc nghe được đại cau mày. Đào Yêu nói: "Về sau Vân Trúc quận chúa nhiều mặt nghe ngóng, biết được mẫu thân của Tạ Khuynh Thành tại trong hậu cung nhận hết lăng nhục, bị hậu cung các vị phi tử tra tấn chí tử, cực kỳ thê thảm." Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng. Loại sự tình này, Viêm Dương Tiên Vương không có khả năng không biết. Không có hắn ngầm đồng ý, những hậu cung đó phi tử sao dám làm ra bực này việc ác. Tạ Khuynh Thành như thế nào đây? Tô Tử Mặc hỏi. Tạ Khuynh Thành tu vi phế bỏ, bị giam giữ tại trong đại lao, khẳng định cũng sẽ nhận hết cực khổ, chưa hẳn có thể chi chống bao lâu. Đào Yêu nói: "Càn Khôn thư viện tại công tử gặp chuyện không may sau đó không lâu, liền tao ngộ biến cố, suy bại xuống, Xích Hồng quận chúa đều muốn cứu ra Tạ Khuynh Thành, lại hữu tâm vô lực, cho nên mới từ Hiên Tiên quốc mời Vân Trúc quận chúa hỗ trợ. Quận chúa tiêu phí một phen công phu, lừa dối, mới đưa Tạ Khuynh Thành theo trong đại lao trộm lén đổi đi ra. Cứu đi ra thời điểm, hắn đã là dầu hết đèn tắt, nếu là chậm thêm thượng cả tháng, chỉ sợ đã chết ở bên trong, cũng sẽ không ai biết. Về sau đâu?" Tô Tử Mặc hỏi. Đào Yêu nói: "Không có tu vi, Tạ Khuynh Thành tại Tử Hiên Tiên Quốc nuôi vài năm tổn thương, cũng chỉ là miễn cưỡng giữ được tính mạng, rơi xuống một thân bệnh, từ từ gầy gò. Nghe nói mẫu thân qua đời tin tức, tinh thần của hắn trở nên cực kém, vết thương cũ thường xuyên tái phát, thân thể cũng là ngày càng sa sút." Tô Tử Mặc im lặng. Cái này liên tiếp đả kích đối với Tạ Khuynh Thành thật sự quá lớn, không có báo thù hy vọng, hơn nữa mẫu thân chết thảm, đổi lại là kẻ đó, chỉ sợ cũng khó khăn lấy tỉnh lại đi. Đào Yêu tiếp tục nói: "Về sau còn là Dương Nhược Hư tìm được Tạ Khuynh Thành, đem võ đạo pháp truyền thụ cho hắn, lại để cho hắn nhìn đến một tia báo thù hy vọng. Thiết Quan lão giả đem võ đạo truyền thụ cho Dương Nhược Hư sự tình, từng đề cập với Tô Tử Mặc. Võ đạo vốn là người bình thường chuẩn bị, coi như là không có Thiết Quan lão giả truyền đạo, Tô Tử Mặc cũng sẽ tìm cơ hội đem võ đạo truyền thừa xuống dưới." Đào Yêu nói: "Tạ Khuynh Thành mượn nhờ võ đạo pháp, những năm gần đây này, thân thể dần dần khôi phục, tu vi cảnh giới mặc dù không có khôi phục, nhưng đã đi vào quỹ đạo. Hôm nay đang tại trong thư viện tu hành, mai danh ẩn tích. Người vẫn còn là tốt rồi." Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc này, vừa mới đạt được cơ hội tu sĩ, cũng đã liên tiếp đột phá chấm dứt. Đại đa số đều đã thành công, có đột phá thất bại, chỉ có thể tương lai lại đi trùng kích. Vẫn có mấy người, nhưng đang đột phá trong trạng thái không có có kết quả. Niệm Kỳ chính là một cái trong đó. Tô Tử Mặc vừa mới cùng Đào Yêu thần niệm trao đổi, không có chú ý Niệm Kỳ bên kia. Lúc này đưa tầm mắt nhìn qua, lại khẽ nhíu mày. Niệm Kỳ đột phá, tựa hồ xảy ra chút tình huống. Niệm Kỳ thuộc về Quang Minh giới thần nữ, trải qua thần tộc Quang Minh thần ao tẩy lễ, thoát thai hoán cốt, huyết mạch sớm đã vô cùng tinh thuần, Quang Minh thần thánh. Nhưng giờ phút này, Niệm Kỳ trong cơ thể lại bắt đầu khởi động ra một tia âm lãnh hắc ám lực lượng, người bên ngoài vẫn không phát hiện được. Tô Tử Mặc bởi vì mắt trái trong cất giấu một viên u huỳnh thần thạch, mới sinh ra một tia khí cơ cảm ứng. Đây là có chuyện gì? Tô Tử Mặc trong lòng nghi hoặc. Niệm Kỳ chậm chạp không có đột phá, Cũng là bởi vì trong cơ thể sinh ra cái kia một đám âm lãnh hắc ám lực lượng. Mà cỗ lực lượng này, tại niệm kỳ đỉnh đầu đeo vương miện áp chế bên dưới, thủy chung không thể triệt để bộc phát, hình thành trạng thái giằng co. Chẳng qua là, theo thời gian trôi qua, niệm kỳ trong cơ thể cái loại này âm lãnh hắc ám lực lượng càng phát ra minh hiển. Nàng đạo quả lên, thậm chí đều tràn ra một tia hắc ám khí tức. Bình thường mà nói, loại lực lượng này tuyệt không nên nên xuất hiện tại lấy quang minh tự cho mình là thần tộc trên người. Hơn nữa niệm kỳ còn là thần tộc thần nữ. Loại này khí tức, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Tại tà ma chiến trường cùng chú giả chi địa ở bên trong, hắn đều gặp được qua trong cơ thể tản ra loại này khí tức tu sĩ. Đúng là hắc ám nhất tộc. Năm đó hắc ám đại đế sáng lập hắc ám giới. Nhưng theo phạt thiên thất bại, hắc ám giới triệt để bị diệt. Hắc ám nhất tộc cũng bị thiên đình vô tình gạt bỏ. Còn có một các hắc ám nhất tộc hậu nhân, bị vĩnh viễn nhốt tại hắc ám tội địa trong. Lúc này, niệm kỳ trong cơ thể biến hóa, đã khiến cho mặt khác người chú ý, hắc ám lực lượng. Thiết quan lão giả thần sắc khẽ động, khẽ nhíu mày, Bắc Côn đế quân cùng Nam Bằng đế quân liếc nhau. Thần thức truyền âm nói, chẳng lẽ truyền thuyết thật sự, hắc ám dị biến, nhưng vào lúc này, trong đám người truyền ra một hồi quát chói tai. Lần này, cùng niệm kỳ một đạo tới đây có 3 vị thần vương cường giả. 2 nam 1 nữ, vừa mới phát ra cái này âm thanh la lên đấy. Đúng là 3 vị này thần vương. Lúc này, cái kia 2 vị thần vương nam tử nhìn xem niệm kỳ ánh mắt trở nên dị thường lạnh như băng, thậm chí toát ra một vòng sát cơ. Vị kia nữ tính thần vương, thần sắc cũng có chút phức tạp, tựa hồ có chút không đành lòng, lại không thể làm gì. Theo đạo quả lực lượng không ngừng tích góp, bên trong ẩn chứa hắc ám lực lượng, cũng đang không ngừng kéo lên, cuối cùng đạt tới một cái cực hạn, triệt để bộc phát. Niệm kỳ trên đỉnh đầu vương miện khảm nạm 8 khối bảo thạch, lại tách ra thần thánh vầng sáng, chảy ra một đạo thần lực, như là thác nước bình thường, cọ rửa lấy niệm kỳ thân thể cùng đạo quả. Vương miện thượng 8 khối bảo thạch, thần lực tràn đầy, tuyệt đối là thần vương cường giả thủ bút. A, niệm kỳ thần sắc thống khổ, kêu lên một tiếng buồn bực, toàn thân run rẩy lên. Vương miện thượng phát ra một đạo thần lực, chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, chính là muốn triệt để đem niệm kỳ trong cơ thể hắc ám lực lượng xoắn giết. Mà loại này hắc ám lực lượng đã cùng niệm kỳ tương sinh làm bạn, xoắn giết hắc ám lực lượng tương đương gạt bỏ niệm kỳ sinh cơ. Đối mặt tình hình như vậy, cái kia 3 vị thần vương chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không có xuất thủ cứu người ý tứ. Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi vào niệm kỳ bên người. Mắt trái đen kịt, U Huỳnh thần thạch hiện lên. Tô Tử Mặc thần thức thúc giục, U Huỳnh thần thạch tản mát ra một đám thái âm chi lực, dũng mãnh vào niệm kỳ trong cơ thể. Cái này sợi thái âm chi lực bản thân liền bao hàm hắc ám lực lượng, dung nhập vào niệm kỳ huyết mạch chi ở bên trong, lập tức lại để cho trong cơ thể nàng hắc ám lực lượng lớn mạnh đứng lên. Có U Huỳnh thần thạch trợ giúp, niệm kỳ trong cơ thể hắc ám lực lượng không ngừng lớn mạnh, dần dần hình thành cùng quang minh thần lực lượng địa vị ngang nhau chi thế. Nhưng loại tình huống này, niệm kỳ nhưng không thoát khỏi nguy cơ. Hai loại cực đoan lực lượng va chạm bên dưới, đừng nói là bước vào động thiên, nàng thậm chí có khả năng thân tử đạo tiêu. Niệm kỳ, người muốn bảo trì thanh tình, Tô Tử Mặc thần thức truyền âm nói, ta cho ngươi niệm một đoạn khẩu quyết, ngươi cảm thụ trong cơ thể biến hóa, tận lực lĩnh ngộ. Tô Tử Mặc đem hơn 600 chữ âm dương phù kinh truyền thụ cho niệm kỳ. Niệm kỳ hôm nay tình huống không còn phương pháp, chỉ có thể nhìn chính nàng có thể tại trong lúc nguy cấp lĩnh ngộ bao nhiêu âm dương phù kinh đồ vật. Tô Tử Mặc mượn nhờ U Huỳnh thần thạch, không ngừng hướng niệm kỳ trong cơ thể đưa vào thái âm chi lực, diễn biến làm hắc ám lực lượng về sau, cùng vương miện bảo thạch trong không ngừng phóng thích quang minh thần lực lượng đối kháng, bảo trì cân bằng. Cách chương.